Tiết Đoạt Hồn, chương 1-3, phần dẫn 3, góc truyện audio.com. Tuấn Nhạc con có nghe thấy không? Người phụ nữ khóc gọi con, vì cố kìm nén nên nghe như tiếng hít thở khốn khổ của một bệnh nhân hen khi đang lên cơn. Gọi thì ích gì, Tiêu Thự lau mồ hôi trán rồi bắt đầu xé chiếc sơ mi đang mặc, tim vẫn còn đập, nó vẫn còn thở, sẽ không sao đâu. Mau băng bó ngay cho con, anh cũng cố nói khẽ tuy bình tĩnh hơn nhưng giọng anh vẫn hơi run. Nằm dưới sàn là Tiêu Tuấn Nhạc, 16 tuổi, con trai Tiêu Thự và Đồng Thị Lâm. Tiêu Thự nói đúng, con trai họ vẫn còn thở, anh dùng cả răng cắn lẫn tay xé chiếc sơ mi, rồi bắt đầu sờ đầu và mặt con. Gian gác không có điện, cơn bão tuyết khiến cả ngôi biệt thự mất điện chứ không riêng gì gian gác này. Anh sờ thấy đám máu thịt bê bết, là mặt, là cổ, hay là vai Tuấn Nhạc, vết thương nặng hơn anh tưởng rất nhiều. Không biết cô Út và Đại Mao thế nào rồi, trong bóng tối Tiêu Tự đang cố băng bó cho con trai một cách vô ích. Anh nhận ra máu rất nhiều thấm ướt các mảnh vải băng bó. Anh hỏi vậy chỉ nhằm giúp vợ anh phân tâm một chút, đừng tiếp tục thút thít nữa, sẽ chẳng khác gì dụ sát thú mò đến. Đồng Thị Lâm nói, lúc nãy lên gác hình như nghe thấy tiếng kẹt cửa, chắc cả hai đã chạy thoát ra ngoài nhà rồi. Thật vớ vẩn, Tiêu Thự thở dài, gió tuyết lớn, giá rét như thế mà chạy ra ngoài thì khác nào tìm đến cái chết. Nhưng chúng ta ở đây, thì an toàn à, chắc hẳn ánh mắt người vợ đang nhìn về phía cửa ra vào. Cửa đã khóa chặt rồi, Tiêu Thự chỉ có thể nói chắc điều này, khóa chặt rồi thì bọn chúng không thể vào hay sao? Hình như vào những lúc hệ trọng, Đồng Thị Lâm toàn nghĩ theo lối bi quan. Tiêu Thự cố gắng nói nhỏ nhất và cũng nghiêm khắc nhất. Cho nên ta đừng nói những lời vô ích nữa, kẻo sẽ dụ chúng tìm đến. Có lẽ nếu ta may mắn, khi chúng truy tìm cô Út và Đại Mao xong, thì chúng đi luôn. Ta chỉ việc chờ đến khi trời sáng thì sẽ ổn cả. Bên ngoài kia gió đang rú rít như chó sói hú, Đồng Thị Lâm nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết vọng vào, cô Út và Đại Mao gặp nạn chăng? Cô Út và Đại Mao gặp khốn thì tức là mình gặp may à, là tiếng kêu thét hay tiếng gió rùng rợn. Chờ đến sáng thì mọi việc sẽ ổn thật không? Người vợ không nói gì nữa, cả căn phòng im ắng hết mức. Đứa con trai đang nguy kịch từng phút từng giây, hai vợ chồng bị giày vò từng giây từng phút, rất lâu sau đó, căn gác vẫn yên tĩnh, hình như nỗi khiếp hãi bị tấn công đã rời xa ngôi biệt thự nằm trong miền băng tuyết này. Hai vợ chồng Tiêu Thự đang chung một ý nghĩ, có lẽ mình đã gặp may, nguy hiểm qua thật rồi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có tiếng chân bước khe khẽ. Từng bước đi lên từng bậc cầu thang rồi tiến lên gác. Đồng Thị Lâm tay bưng lấy miệng định kêu mà không thành tiếng. Vài giây sau từ căn gác vọng ra những tiếng rú thê thảm, tiếng giãy giụa, tiếng thân người đổ vật xuống sàn nhà. Khách trương.